Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 19, kẻ trộm, góc truyện audio.com. Giáo úy đã chờ ở sảnh trước cửa. Những thứ quan binh cầm binh khí đương nhiên là lưu tại bên ngoài hầu phủ, không có mang vào. Vừa thấy được giáo úy, trong lòng Lâm Bắc Nguyên lột bột một chút, đại thể hiểu Lâm Mị là thật chưa chết, nếu không, giáo úy cũng không đến mức thị hiềm đứng ở bên ngoài. Hầu ra, giáo úy khom mình hành lễ, làm phiền giáo úy đại nhân đem tiểu nữ cứu ra, đều là chính nàng không biết kiểm điểm, mới ra rèm pha như vậy. Lâm Bắc Nguyên mặt ủ mày trao trọng trọng thở dài. Lâm Bắc Nguyên tính toán, nên tìm một người định thân cho Lâm Mị, đương nhiên là rời xa kinh đô rất xa mới được. Giáo úy vừa nghe, ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ đến thái độ của Lâm Bắc Nguyên vậy mà là như vậy. Giáo úy ngơ ngác nhìn ở tại trong mắt Lâm Bắc Nguyên, càng chứng thực trong lòng suy nghĩ. Xem ra trong một đêm này, ông đường đường là một hầu gia liền muốn trở thành chê cười của toàn kinh đô. Edit, voi còi đều là Lâm Mị không biết kiểm điểm kia làm chuyện tốt. Lão gia, hay là trước vào xem Mị Nhi đi. Triệu thị sau đó vội vã tới rồi. Tốt xấu gì bà cũng là chính thất phu nhân. Tìm về thứ nữ, bà người làm nương cũng không thể không quan tâm. Đương nhiên phải qua đây nhiều nhìn một phen. Coi như là cùng kẻ trộm cùng một chỗ, cũng là kẻ trộm tâm hoài bất quỹ. Mị Nhi kiên quyết không phải cái loại không biết kiềm chế đó. Triệu thị nhìn như là đang vì Lâm Mị nói chuyện, thì thực thế nào, phàm là người có đầu óc đều nghe ra được. Triệu thị theo Lâm Bắc Nguyên bước vào sảnh trước, thiếu chút nữa đụng vào trên người Lâm Bắc Nguyên đột nhiên dừng bước. Kinh hô, lão gia, ngài bản vương lúc nào thành kẻ trộm tâm hoài bất quỹ. Giọng nói lành lạnh, giống như là hoa tuyết bay xuống dưới ánh trăng trong đêm rét buốt kia. Vẫn lạnh đến thấu tâm người. Triệu thị còn chưa có phản ứng lên liền nhìn thấy Lâm Bắc Nguyên phù phù một chút quỳ xuống hành lễ. Thần thấy qua thất vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Triệu thị sợ đến cũng theo sát quỳ xuống. Khẩn trương cũng đã quên nói chuyện. Bình thân, Âu Ngạn Hạo đại mã kim đao ngồi ở chủ vị. Tùy ý giơ tay, tạ vương gia, Lâm Bắc Nguyên lúc này mới run rẩy đứng dậy, trong lòng không ngừng suy đoán mục đích thất vương gia tới đây. Ta cùng với Lâm Mị ở trà lâu uống ly trà, cảm tạ lần trước nàng thử thuốc một chút, thế nào đã thành kẻ trộm tâm hoài bất quỹ rồi. Âu Ngạn Hạo như cười như không chất vấn Lâm Bắc Nguyên. Lâm Bắc Nguyên thoáng cái liền mơ hồ, đây là có chuyện gì? Âu Ngạn Hạo trái lại hợp thời giải thích nghi hoặc cho Lâm Bắc Nguyên. Vốn có cùng Lâm Mị ở trà lâu uống trà, ở trong thành liền ồ ào truyền ra, nói cái gì kẻ trộm đem Tam tiểu thư An Viễn hầu phủ bắt đi. Bản vương là kẻ trộm, Âu Ngạn Hạo lạnh lùng hừ một câu, Lâm Bắc Nguyên sợ đến mức run run, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không quỳ xuống đất. Không, không thần không dám. Lâm Bắc Nguyên mồ hôi lạnh tỏa ra, ướt đẫm xiêm y phía sau lưng. Không dám, Âu Ngạn Hạo cười lạnh nói, mắt phượng hẹp dài nguy hiểm khẽ nheo. Tất cả bách tính trong thành đều nói dối hay là tai bản vương có bệnh. Mồ hôi lạnh ngã nhào đến trong mắt Lâm Bắc Nguyên, đau đớn khó nhịn, lại cũng không dám giơ tay lên đi lau. Lâm Bắc Nguyên quay đầu, giận chừng Triệu thị, đây là có chuyện gì? Triệu thị đánh dùng mình một cái, nơm nớp lo sợ nói. Là hai nha đầu Y Hân và Thiến Khanh còn không đem hai người bọn họ gọi tới. Lâm Bắc Nguyên hai mắt trừng lớn, sợ đến Triệu thị vội vàng sai nha hoàn đi gọi người. Rất nhanh Lâm Y Hân, Lâm Thiến Khanh còn có Tú Nhi tất cả đều tới. Sau khi thấy qua Âu Ngạn Hạo, Lâm Thiến Khanh mới hồi bẩm nói, chúng con rất xa nhìn thấy Tam tỷ bị người bắt đi nhưng có lẽ là chúng con nhìn lầm rồi đi. Lâm Y Hân vội vàng tiếp lời của Lâm Thiến Khanh, sắc trời đã tối, chúng con cũng nhìn không rõ ràng lắm. Lâm Y Hân phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, khóc lóc kể lể nói, vương gia thứ tội, lúc đó thì muội dân nữ hai người chỉ sợ là tam muội. Lúc này mới cuống quýt chạy về đến cầu cứu. Lâm Thiến Khanh trố mắt nhìn Lâm Y Hân, này, thế nào sửa lại lý do thoái thác, ngươi nhà đầu này. không có thấy rõ ràng liền ở bên ngoài lung tung nói chuyện. Náo được bên trong thành lòng người bàng hoàng. Còn thể thống gì, Lâm Bác Nguyên nghiêm nghị quát lớn nói. Hai nhà đầu các con, coi như là lo lắng tỉ muội của mình, cũng muốn thấy rõ ràng a, sao có thể nói lung tung. Gây ra phiền toái lớn như vậy, đều trở lại suy nghĩ lỗi lầm cho ta. Triệu thị cũng nghiêm khắc khiển trách, Lâm Bác Nguyên quay đầu, quỳ rạp xuống đất, vương gia, đều là hai nha đầu này không có thấy rõ ràng, mới lung tung cầu cứu vừa lúc đó, thủ hạ vẫn đứng ở bên cạnh giáo úy vội vã qua đây. Thấp giọng ở bên tai của hắn bẩm báo mấy câu, giáo úy lập tức hành lễ đối Âu Ngạn Hạo nói, khởi bẩm vương gia, mấy kẻ trộm kia tất cả đều đền tội, được, Âu Ngạn Hạo hơi gật đầu. Liếc mắt nhìn Lâm Bác Nguyên đang quỳ, nếu là hiểu lầm thì thôi, hãy bình thân, tạ vương gia. Lâm Bác Nguyên lúc này mới đôi chân mềm nhũn bò dậy. Tâm vẫn treo còn chưa có chạm đất, liền bị một câu nói sau đó của Âu Ngạn Hạo dọa sợ đến mức run run. Bản vương còn là lần đầu tiên bị người nói thành là kẻ trộm. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Âu Ngạn Hạo cười ha ha đứng dậy, vỗ vỗ vai của Lâm Bác Nguyên. Thiếu chút nữa không đem Lâm Bác Nguyên chụp được lại quỳ xuống. Được rồi, đã trễ thế này, bản vương cũng là không quấy rầy. Âu Ngạn Hạo quay đầu cười với Lâm Mị nói. Ngày đó làm phiền Tam tiểu thư. Đa tạ, vương gia khách khí, Lâm Mị hơi hành lễ. Nhìn theo Âu Ngạn Hạo mang theo giáo úy ly khai. Hai người các ngươi thực sự là hồ nháo. Lâm Bác Nguyên chừng Lâm Y Hân cùng Lâm Thiến Khanh phẩy tay áo bỏ đi. Triệu thị dùng ánh mắt quát Lâm Y Hân và Lâm Thiến Khanh liếc mắt một cái. Cũng trở về hậu viện, Lâm Mị đối hai người kia mỉm cười. Cười đến trong lòng Lâm Y Hân cùng Lâm Thiến Khanh run lên. Lâm Thiến Khanh chột dạ buông mắt xuống, mà Lâm Y Hân thì ngược lại quật cường hất cằm lên. Kiêu căng nhìn chằm chằm Lâm Mị, mở mắt nói mò, tam muội, không phải ngươi bị bắt đi thì tốt rồi. Lâm Mị mỉm cười, cũng không giận, đúng vậy, ai bảo vương gia cố này mời ta uống trà, mới không có bị kẻ trộm bắt đi đâu. Tú Nhi, chúng ta trở về, vâng, tiểu thư, Tú Nhi hành lễ, theo Lâm Mị rời đi. Nhị tỷ, vì sao chúng ta muốn Lâm Thiến Khanh vòng vo bây giờ còn không biết rõ vì sao Lâm Y Hân đột nhiên đổi giọng. Muội nghĩ cùng nha hoàn của Lâm Mị rằng co sao, ở trước mặt vương gia. Lâm Y Hân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiến Khanh, ra hỏa đầu óc ngắn này, không nghe thấy vương gia còn đang cho nàng làm nhân chứng giả sao. Lúc đó Lâm Mị là ở uống trà vẫn bị bắt, hai người bọn họ chẳng lẽ không rõ ràng sao. Lâm Y Hân giật mình dùng khăn tay che đôi môi đỏ mọng của chính mình. Vương gia sẽ không biết vậy sao có thể, thân phận vương gia cao như thế quý, lại có thánh sủng trong người. Sao có thể chạy đến địa phương như vậy? Hẳn là người cuối cùng xông vào cứu Lâm Mị. Lâm Mị ngược lại đi tìm vương gia cầu cứu. Lâm Y Hân nói xong, gật gật đầu, lý do này rất là hợp tình hợp lý. Vậy chúng ta Lâm Thiến Khanh trong tay dùng sức rảo khăn tay. Lo lắng chuyện của bọn họ bị vạch trần. Lâm Y Hân cười đắc ý, yên tâm đi. Phụ thân mẫu thân sẽ không truy cứu. Vừa kẽ hở vương gia không biết. Mẫu thân phụ thân tất nhiên hiểu rõ, đã không có vạch trần bọn họ, cũng chính là đứng ở bọn họ bên này, ở trong phủ không có phụ thân mẫu thân sủng ái, Lâm Mị còn có cái gì dựa, trải qua chuyện mới vừa rồi, Lâm Y Hân ngày càng tin tưởng vững chắc, muốn lấy lòng mẫu thân, nàng sau này mới có thể có ngày lành quá, hậu viện cũng không phải do mẫu thân định đoạt sao, phụ thân làm sao sẽ quản điểm này việc nhỏ đâu. Cách chương.